Kiếm đạo độc thần, chương 3511, nhập sở môn, hạ, góc truyện audio.com, ha ha, không nên khách khí, đi vào sở môn, tất cả đều là huynh đệ. Ta trước mang sở mộ sư đệ đi khảo thí một phen. Sở hoàng cực cười nói, chư vị sư đệ nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Sư đệ đừng nên trách sở môn chúng ta đặc thù cho nên từng người muốn gia nhập đều phải trải qua khảo thí. Sở huyết nói, sở mộ là tuyệt thế thiên kiêu, một tuyệt thế thiên kiêu như vậy gia nhập sở môn tuyệt đối là sở môn may mắn, nhưng sở môn lại có quy định của sở môn, khảo nghiệm là phải. Nếu khảo thí ra sở mộ không phải họ sở, như vậy sở môn sẽ không tiếp nhận hắn. Hậu quả như vậy, không chỉ sẽ mất đi một tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí còn có khả năng làm cho đối phương biến thành địch nhân. Chỉ có điều quy củ này đã định ra, nhất định phải chấp hành, cũng phải sớm nói rõ ràng. Đối với chuyện này, sở mộ tỏ vẻ rất lý giải. Theo sở hoàng cực tiến vào cung điện rất nhanh, đi vào trước mặt một tấm gương phong cách cổ xưa tâm thần câu thông tấm gương, sở mộ phảng phất như tiến vào một thời không khác, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Tựa hồ đi qua thật lâu, lại chỉ như khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm thần của sở mộ liền thoát ly tấm gương. Hiện tại ta chính thức hỏi thăm sở mộ có nguyện ý gia nhập sở môn, trở thành một phần tử của sở môn hay không? Trên mặt sở hoàng cực hiện lên vẻ vui mừng, trong khảo thí, họ của sở mộ không giả, đương nhiên, loại kiểm tra này không phải 100% chuẩn xác, bởi vì chỉ có thể khảo thí 3 đời, nói cách khác khảo thí là bản thân sở mộ cùng phụ thân gia gia của hắn, về phần hướng lên trên phải chăng họ sở thì không rõ ràng rồi. Bất quá cái kia không có quan hệ gì, mục đích khảo thí chỉ là vì tránh cho có người chút dụng tâm kín đáo, sửa họ gia nhập sở môn, trước đời thứ 3 họ gì không trọng yếu. Ta sở mộ nguyện ý trở thành một phần tử của sở môn. Sở mộ nghiêm mặt đáp lại ói. Tốt, sở mộ sư đệ, đi, sư huynh mang ngươi đi nhận thức những sư huynh đệ sở môn khác thoáng một phát. Sở hoàng cực mừng rỡ không thôi. Tuy sở môn thành lập thời gian hơi ngắn, nhưng lại là một thế lực rất tiềm lực bởi vì người sáng lập nó là sở hoàng cực một tuyệt thế thiên kiêu, bởi vì trong sở môn, thiên tài cấp thiên kiêu vượt qua 10 cái, còn lại đều có thể được xưng tụng là thiên tài, những cái này, đều là tiềm lực. Ngày nay, sở mộ gia nhập hắn là một tuyệt thế thiên kiêu, từ đó về sau ý nghĩa, sở môn có được 2 tuyệt thế thiên kiêu, này là không ít thế lực vô thượng cấp không có, ví dụ như thiên không kiếm thần điện, gần kề chỉ có Diệp Kinh Thần mà thôi. Rất nhanh, sở hoàng cực liền triệu tập tất cả người dừng lại ở trong cung điện của sở môn, tề tụ về chủ điện, giới thiệu thân phận của sở mộ, sau đó giới thiệu những người khác cho sở mộ. Sở mộ sư đệ, trước mắt, sở môn chúng ta tổng cộng có 387 sư huynh đệ, bất quá đại bộ phận đều xông xáo bên ngoài, ở lại trong cung điện sở môn, là 75 người này. Trong sở môn, tam bộ đại đế tính cả ta ở bên trong, tổng cộng có 4 cái, nhị bộ đại đế tổng cộng có 11 cái, nhất bộ đại đế tổng cộng có 27 cái, nửa bước đại đế có 55 cái, còn lại đều là tuyệt thế cảnh. Số lượng cường giả như vậy, kỳ thật không tính nhiều, đương nhiên, nếu như dựa theo tỷ lệ đến tính toán lại hết sức kinh người. Dù sao tông phái khác có được, góc truyện audio.com, hơn 10 đại đế, nhưng đệ tử cũng hơn vạn, mọi người còn ở lại trong sở môn đều tề tụ một điện, mỹ tử mỹ thực đều lấy ra cực kỳ tận hứng, quan hệ của mỗi người đều cực kỳ hòa hợp, loại cảm giác đoàn kết này để cho sở mộ rất hưởng thụ. Trở thành một thành viên của sở môn, sở mộ cũng đã nhận được lệnh bài của sở môn, lệnh bài kia là một loại biểu tượng thân phận, đồng thời cũng là chìa khóa tùy thời tiến vào cung điện của sở môn, ví dụ như muốn thông qua vòng xoáy tinh vân kia, nhất định phải có lệnh bài, nếu không chỉ có thể bằng lực lượng bản thân xông vào, mà muốn xông vào vòng xoáy tinh vân, cho dù là sở hoàng cực cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Sở mộ sư đệ, nếu như ngươi tạm thời không có chuyện gì khác không bằng trước dừng lại ở trong cung điện tu luyện cố gắng tăng thực lực lên. Sở hoàng cực nói, sở môn chúng ta tiềm lực rất lớn, bất quá hiện tại, lại thiếu khuyết cường giả đỉnh tiêm tọa chấn, các sư huynh thế hy vọng sư đệ có thể thành tựu chúa tể a. Hoàng cực sư huynh đã là tam bộ đại đế rồi, mà ta mới tuyệt thế cảnh tứ luyện, muốn nói tấn chức chúa tể cũng là sư huynh trước nhất. Sở mộ cười nói, cái này cũng chưa chắc, sở hoàng cực cười nói, lại nghe được ra tự tin trong lời nói của hắn, tự tin có thể thành tựu chúa tể. Cung điện của sở môn rất lớn, sở mộ hoàn toàn có được một gian phòng ở độc lập lại, có thể tu luyện công pháp, cũng có thể luyện kiếm, trong lúc nhất thời, sở mộ cũng không có chuyện khác còn nữa, trước đó bị ma tộc đại đế chặn giết càng làm cho sở mộ khắc sâu biết rõ tầm quan trọng của thực lực bản thân, mặt khác, trên bách chiến lôi đài trăm thắng liên tiếp, được ban thưởng bổn nguyên chi lực cũng còn có đại bộ phận chưa luyện hóa. Nói cho cùng, mục đích của Sở Mộ bất kể là chuyển đến bản nguyên nguyên giới hay ly khai Úy Lam giới vực cũng là vì tăng lên tu vi cùng thực lực của mình, tổng hợp các loại tình huống, trước mắt nên tạm thời ở lại trong cung điện của Sở Môn, lợi dụng hoàn cảnh tương đối an toàn ở đây tu luyện, tiến thêm một bước tăng cường tu vi cùng thực lực bản thân, thẳng đến cực hạn, lại tính chuyện ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Cung điện của Sở Môn có vòng xoáy tinh vân phòng hộ, trừ khi cường giả chúa tể cảnh tới, nếu không căn bản là không cách nào xông vào, lấy trước mắt mà nói, ở đây rất an toàn, hắn có thể yên tâm tu luyện. Chuyện thứ nhất là tĩnh tâm hồi ngộ chiến đấu trên bách chiến lôi đài, ngoại trừ hơn 10 chàng trước bên nhân tộc hỗ trợ soát thắng liên tiếp ra, tuyệt đại đa số chiến đấu đều là Sở Mộ kiếm kiếm đánh xuống, nhận thức rất sâu khắc. Lúc này đây hồi ngộ là cực kỳ khắc sâu, cẩn thận, bởi vậy tốn hao thời gian rất dài, trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian mới hồi ngộ hoàn tất. Sau khi hồi ngộ, tu vi của Sở Mộ không có tăng lên chút nào, thực lực cũng không có tăng trưởng gì, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu trên bách chiến lôi đài lại hoàn toàn bị hắn hấp thu, hóa làm hữu dụng, đối với đủ loại năng lực nhận thức càng thâm nhập, lĩnh ngộ kiếm pháp kiếm thuật mình nắm giữ cũng càng khắc sâu. Cách chương.